xe, Doãn Nhụy không ngờ anh sẽ xuống xe, sốt ruột kêu. Huyền Thạc, anh muốn đi đâu? Kiêu Huyền Thạc quay đầu ra lệnh, cho Tinh Thần, đưa cô ta đi. Tinh Thần lập tức gật đầu, dẫm lên chân ga, xe liền chạy thẳng một mạch. Doãn Nhụy nắm chặt miếng ngọc, trừng mắt nhìn hai người ở bên ngoài cửa xe, cắn chặt môi nghiến răng nghiến lợi. Hạt mưa vô định lất phất rơi lên má của Bạch Nhược Hy, lạnh đến tận xương. Cô vừa mở cửa taxi thì đột nhiên có một cánh tay dài từ phía sau đóng mạnh cửa vào. Rầm, một tiếng động cực lớn vang lên, Bạch Nhược Hy giật mình quay người lại nhìn, sau lưng cô là một lồng ngực rắn chắc, áo gió màu đen, bóng dáng thon dài đính đặc đứng sừng sững trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia, trái tim cô so với ngày mưa hôm nay càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt anh âm trầm như màn đêm mưa gió bão bùng, ánh mắt sắc bén khiếp người như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, thấp thoáng mang theo ý căm hận và cơn tức giận. Người đàn ông này mãi mãi khốc liệt hơn cả thời tiết. Anh ba anh, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần. À, Bạch Nhược Hy cảm thấy cánh tay bị nắm chặt như muốn đứt, đau tới mức trào nước mắt, lông mày nhíu chặt. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nói từng câu từng chữ, tôi đã cảnh cáo cô. Cái gì? Bạch Nhược Hy căn bản không có tâm tình nghe anh nói gì, nhìn cánh tay sắp sửa đứt lìa tay khác bẻ, ngón tay đang nắm chặt lấy tay cô, cầu xin nói, anh ba, buông tay ra, đau quá đau quá. Kiều Huyền Thạc căn bản không động đậy chút nào, cơn tức giận vẫn sôi trào trong lòng ngực, từng câu từng từ phẫn nộ mắng, tôi đã cảnh cáo cô, không được tiếp cận Đường Lập Đức, cô xem lời tôi như gió thoảng qua tay, còn dám bám đuôi hắn, vẫn là bị anh phát hiện rồi. Bạch Nhược Hy đau tới mức nước mắt giàn giụa, mưa lất phất rơi lên người, lên đôi gò má của cô, lạnh đến cả người đều run rẩy. Thêm vào Kiều Huyền Thạc bạo lực như vậy, cô càng cảm thấy khó chịu, nghẹn ngào nói, xin lỗi anh ba, anh buông em ra có được không, tay em sắp đứt rồi, xin anh. gocchuyenaudio.com buông tay. Kiều Huyền Thạc không những không buông tay mà tay khác còn đột nhiên nâng mặt cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên. Bạch Nhược Hy lúc này chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, người đàn ông trước mắt giống như ma quỷ, khiến cô sợ hãi, chỉ cần anh dùng lực một chút cô liền giống như một con búp bê bị nghiền nát vậy. Nước mắt không ngừng hòa cùng nước mưa rơi đầy lên gò má cô, nhìn về phía ánh mắt tuyệt tình của anh, trong lòng như nhỏ máu. Cô không cầu xin sự dịu dàng của anh, nhưng vì sao anh lại hận cô như vậy, vì sao muốn giày vò cô? Bạch Nhược Hy, nếu như cô cảm thấy năng lực của mình rất mạnh, vậy giao dịch của chúng ta chấm dứt ở đây, chuyện của mẹ cô tự cô đi mà giải quyết. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt đỏ, vẫn là phẫn nộ hay đau đớn không có người nào biết, giọng điệu anh tuyệt tình không gì sánh được, cảnh cáo nói, nếu như còn muốn tôi giúp thì học cách nghe lời đi. Bạch Nhược Hy hít một hơi chua xót, nước mắt rơi trên gò má bỏng rát, cô nghẹn ngào trả lời, em sẽ tuân lệnh, em sẽ nghe lời, xin anh buông tay ra. Cách chương